Chương 56, thí sát. Khó trách ngươi không có sợ hãi, thì ra ngươi chân chính dựa là cái này. Chặt thở dài, kế hoạch tuy là thất bại, nhưng hắn mặt lại nhìn không ra một tia vẻ hoài, ngược lại, đang mỉm cười lấy. Vợ rẻ ở ra nạ quyền năng lực lượng càng cường đại, hắn liền càng cao hứng. Thật sự là quá tốt, mạnh mẽ như vậy quyền năng, phải nên thuộc về ta hết thể đối mặt chẳng không ai bị nổi cường đạo lý luận. Vợ rẻ ở ra nạ kinh ngạc trừng lớn con mắt, thất thanh cười nói. Ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ tình trạng sao? Ngươi đòn sát thủ lợi hại kháng ta vô hiệu, lần này quyết đấu, là ta thắng hử, chờ ngươi đả đảo ta, lại nói những lời này đi thực sự là quật cường a, tốt ta, bất khuất nhãn thần, ta tương đương thích. Chỉ có như vậy mới được a. Dũng cảm chiến sĩ thiếu niên quân thần phát sinh tiếng cười sang sảng, giơ tay lên, thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào chặt thân thể. Ầm ầm mặt đất điện quang tiềm thước, đại địa ở xét đánh phát sinh rên rỉ thống khổ. Cắt bay đã chạy, chặt thân ảnh đã biến mất. Thế nhưng bầu trời vợ rẻ ở dạ nã lại hoàn toàn không có lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn kinh ngạc nhìn bụi bậm trung tâm, một bóng người từ bên trong đi ra, vương tuồng biểu tình, lười biếng mỉm cười, còn có hoàn hảo không hao tổn thân thể. Vợ rẻ ở dạ nã lọt vào thiểm điện công kích chắc có chút khó chịu bẻ bẻ cổ, đùa cợt nhìn bầu trời quân thần. Người đang cho ta lão ngứa sao? Cái gì to lớn nhục nhã trào trong lòng. Vợ rẻ ở dạ nã sắc mặt một trận. So với vừa rồi đạo thiểm điện kia còn muốn mãnh liệt cuồng lôi nhau nhau rơi, nện lấy chặt thân thể. Thế nhưng những thứ này lôi điện ở bắn trúng thân thể của hắn trong nháy mắt, thì dường như đánh trúng một cái chất siêu dẫn một dạng, trong nháy mắt bị hấp thu. Chỉ có đục lỗ không khí tạo thành sóng xung kích, lần thứ hai ở đại địa nổ ra vài cái lỗ lớn, nhấc lên một hồi bụi bậm. Làm sao có thể, coi như là lấy trộm cũng không khả năng hấp thu thần lực phát ra công kích. Vợ rẻ ở dạ nạ lần đầu tiên cảm nhận được khiếp sợ, lấy trộm lực lượng là nhằm vào thần lực và quyền năng, căn bản không khả năng ngăn cản đã hình thành tự nhiên công kích. Tựa như thủy, mỗi người đều biết uống, chỉ khi nào thủy đạt được nhất định nhiệt độ, cũng là sẽ bỏng chết nhân. Có thể vợ rẻ ở dạ nạ không biết, chắc lúc ban đầu bản thể chính là hủy diệt chi long, hết thể cụ có thương hại công kích đối với hắn thần thể mà nói. Thật giống như điện đối với bình ạc quỳ giống nhau. Hơn nữa chắc cái này bình ạc quỳ, vẫn là một cái động không đáy. Theo sát mà sơn dương thiểm điện, bạch mã thái dương chi diễm, gió mạnh long quyển phong cũng nhất nhất phủ xuống đến chặt đầu, kết quả cùng trước giống nhau, chắc không bị thương chút nào. Không phải, ta không phải tin tưởng ta là đánh bại tất cả cản trở người, làm sao có thể bại bởi một cái nho nhỏ kèm tỷ hòn. Đúng đây cũng là ngươi quyền năng đi, có thể không nhìn ta công kích. Chẳng lẽ là cướp lẹt hoặc xỉ F.L.I.S. bất tử chi thân lẹt là hổ mẹ sử thi lì ạt trong anh hùng, là hải dương nữ thần thệ tịt cùng phàm nhân anh hùng P.L.S. sở xanh. Hắn là tố gạ tủ lẹt chiến tranh một cái dưới người bán thần anh hùng. Sau khi sinh bị mẫu thân cầm góp chân ngược lại ngâm ở nước sông Minh Hà bên trong, ngoại trừ chưa thấm đến nước sông Minh Hà chân trùng bên ngoài, quanh thân đau thương bất nhập. Ở chỗ trong chiến tranh giết chết chỗ chủ tướng Hê To. Sử dụng Hy Lạp quân chuyển bại thành thắng. Sau bị quang minh chi thần ạ bổ lòn ám tiện băn chúng gót chân mà chết. C.F.L.E.S. thì là bắc câu thần thoại bên trong anh hùng vĩ đại nhất. H.N.G. tờ chê tờ cự long pháp phu nạp, đồng thời tắm rửa long huyết thu được bất tử chi thần. Long huyết sử dụng hắn ra thịt đau thương bất nhập, thế nhưng một mảnh rơi xuống tại hắn cong lá cây khiến cho hắn có một khối da thịt không có ngâm đến long huyết, trở thành hắn duy nhất nhược điểm. Ở cũng là làm hắn sau lại bỏ mạng nhược điểm. Vợ rẻ ở giã nạ có khả năng nghĩ tới chỉ có cái quyền này có thể chỉ có, khả năng không nhìn mình công kích. Coi như đúng như vậy đi chọc mừng rỡ vợ rẻ ở giã nạ hiểu lầm, những thứ này công kích rơi xuống hắn thân, hầu như đều bị hấp thu căn ướt. Tuy là những lực lượng này đối với hắn hiện tại mà nói ngay cả như muối bỏ biển đều coi là không phải, có thể nhỏ đi nữa muối cũng là thịt không phải. Đáng tiếc là, bây giờ tất cả hóa thân đều bị vợ rẻ ở gia nạ thu hồi, muốn thu hoạch này hóa thân, chỉ có thể đánh bại hắn. Nếu không còn cách nào sử dụng lấy trộm cùng thôn tính, đó chính là có thể đi qua kẻm tỉ hòn phương thức, đường đường tránh tránh đánh bại hắn. Chỉ là hy vọng không nên bị mẹ cả phát hiện đầu mối, sau đó trực tiếp chạy chối chết, vậy thì phiền toái. Vợ rẻ ở gia nạ, hiện tại ngươi nên hiểu, người thua là ngươi hử, chẳng qua là có thiếu sót bất tử chi thân. Chỉ cần tìm được nhược điểm của ngươi, ngươi cũng bất quá là một phàm nhân mà thôi. Vợ rẻ ở dạ nạ không hổ là thường thắng bất bại quân thần, đến rồi thời khắc thế này vẫn như cũ khí thế dâng trào. Thần lực công kích đối với chặt hoàn toàn vô hiệu, chỉ có thể dùng vũ khí công kích phía sau lưng của hắn hoặc là gót chân, khả năng thành công tạo thành thương tổn. Hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán, màu vàng quang ngưng tụ thành một bả hoàng kim bảo kiếm, bị hắn cầm thật chặt. Sau đó là sợ hãi bị sở hữu cánh chim nhân đi, người tà ác cùng với người cường đại, đều sợ hãi sở hữu cánh chim ta đây ta cánh đem cho các ngươi chớ chút tà ác người thì không cách nào bắn chúng ta ngôn linh thoát ra. Vờ rẻ ở giả nạ trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, đã tới chặt phía sau. Hoàng kim mũi kiếm nhắm ngay chặt tim mặt trái thiểm điện đâm ra nhược điểm có hai lựa chọn, một cái phía sau lưng bẩn vị trí, một người thì là gót chân. Vờ rẻ ở giả nạ rõ ràng tuyển trạch đem CFIS lực lượng trở thành người thứ nhất đoán đối tượng. Đáng tiếc, vô luận hắn công kích cái kia, đều sai rồi ẩm mũi kiếm bung lỏng phá vỡ chặt y hề phục, đâm chúng hắn ra thịt. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, mọi việc đều thuận lợi hoàng kim bảo kiếm dừng lại. Ngay cả thần cách cũng có thể chém rách hoàng kim bảo kiếm, lúc này nhưng không cách nào đột phá tầng kia nhìn như mềm mại ra thịt. Đã đoán sai, không phải CFIS. Mà lạc lẹt vở rẻ ở dạ nạ trong lòng trong nháy mắt hiện ra cái ý nghĩ này, chuẩn bị thu kiếm lui lại, khởi xướng đợt thứ 2 tiến công. Thế nhưng, hắn đã lại cũng không khả năng khởi xướng đợt thứ 2 tấn công. Bắt lại ngươi mãnh lực rút về bảo kiếm không chút sức mẻ, chắp đắc ý thanh âm lại rõ ràng chuyện lọt vào trong tai. Vở rẻ ở dạ nạ nhìn sang, đâm vào chặt sau lưng bảo kiếm, lúc này đã bị một tay bắt được. Nô là tối cường, cung tay cầm tất cả thắng lợi người. Vô luận người hoặc ác ma đối mặt tất cả địch nhân đều là tỏa bên ngoài địch ý người, ta tất đánh bất luận cái gì ngăn cản với trước địch nhân sở hữu long lánh hoàng kim chi sừng như A, dành cho ta viện trợ đi vợ rẻ ở dạ nạ quả quyết sử dụng hùng yêu, thi triển vượt quá tưởng tượng quái lực. Thế nhưng, hoàng kim bảo kiếm vẫn không núp đích, phảng phất đã cắm cây với chặt da thịt. Cái này là của ta, vợ rẻ ở dạ nạ chọc nhìn làm vùng vây dây chết vợ rẻ ở dạ nạ, trực tiếp sử dụng lấy trộm quyền năng. Lấy trộm quyền năng, không nhìn thẳng vợ rẻ ở dạ nạ ý chí, đưa hắn cường đại nhất cũng kinh khủng nhất vũ khí lấy trộm. Vợ rẻ ở dạ nạ tay bên trong hoàng kim bảo kiếm hóa thành quang điểm tiêu thất, thay vào đó, là nguyên bản tay không chặt tay, nhiều hơn một thanh vũ khí hoàng kim kiếm vĩnh biệt. Vợ rẻ ở dạ nạ phốc phốc hoàng kim kiếm đâm vào vợ rẻ ở dạ nạ trái tim, từ sau bối sọ xuyên qua.